Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chiến thuật phân tích. Sáng sớm, Bess lại là cái thứ nhất đi vào phòng thay quần áo. Thu thập xong đồ vật thay đổi huấn luyện đồ đạp vào mặt cỏ. Chờ hắn làm rồi hai tổ dẫn bóng chướng ngại chạy về sau. Phát hiện Zeko cùng Jenner vậy đến rồi. Bess, hôm nay không huấn luyện. Buổi sáng chiến thuật phân tích hội. Buổi chiều nghỉ, Jenner quát lên. Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi. Hơn nữa hôm nay còn là nhật thực toàn phần đâu. Bess nghi ngờ đi tới. Dò xét đầu nhìn xem đã người tiến người ra phòng thay quần áo. Felix không có sao chứ? Ây, Zeko nghĩ nghĩ trả lời. Chí ít không có mắng chửi người. Tối hôm qua Wolfsburg sân khách đá với Cottbus, Mizimovic, Graffai cùng Zeko tam xoa kích thủy chung không cách nào công phá đối phương thùng sát trận. Hơn nữa còn ở dưới nửa chàng bị Cottbus 5 phút đồng hồ bên trong hai lần đánh lén phá cửa. Cuối cùng không so hai lạc bại, vẫn như cũ chỉ dẫn trước Bayern Munich 1 điểm, không thể kéo ra điểm số chênh lệch. Bess nhớ kỹ bên sân Maga sắc mặt khó coi rất, nhưng thế mà không có nổi giận, không có mắng chửi người. Tại trong phòng thay quần áo, huấn luyện viên chính mắng chửi người là phi thường thường gặp. Tỷ như Alex Ferguson tước sĩ, năm gần 22 tiểu hỏa tử Zeko rõ ràng cũng có chút trột ra. Yếu ớt thấp giọng hỏi, Felix tiên sinh nói thua bóng là có thể tiếp nhận. Hắn đầu óc không biết, Zeko ngày hôm qua tại tranh tài giai đoạn sau cùng đánh bay hai hạt đơn đao. Bess gãi gãi mặt không có lên tiếng âm thanh, trông thấy Rob chính tại triệu tập cầu thủ, lôi kéo Zeko chậm rãi đi qua. Thấp giọng nói, Edin, người đánh bay hai cái đơn đao Felix đều không nói ngươi. Zeko gấp rút bất an, không, thậm chí còn đối ta cười cười. Nhìn lấy Zeko sợ run cả người. Bess liều mạng nín cười. Maga tại tuyệt đại bộ phận cầu thủ cảm nhận bên trong là kinh khủng tồn tại. Maga đang suy nghĩ gì? Bess đại thể tâm lý nắm chắc. Đều nói câu lạc bộ cần lịch sử nội tình. Cái đồ chơi này lực ảnh hưởng như có như không. Nhìn như hư vô mờ mịt. Nhưng có lúc là có kỳ đặc khác biệt giá trị. Tỷ như đang đứng ở đoạt giải quán quân khẩn yếu nhất quan đầu thời điểm. Rất nhiều cầu thủ tại đây loại không khí khẩn trương bên trong sẽ biểu hiện thất thường. Rất nhiều đội bóng sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích. Lúc này câu lạc bộ nội tình có thể cho đội bóng. Cầu thủ lực lượng, không hề nghi ngờ. Tại đỉnh cấp thi đấu sự tình không có bất luận cái gì vinh dự Wolfsburg, không có bất luận cái gì. Lực lượng, ngay tại lúc này, từng có qua đoạt giải quán quân kinh lịch cầu thủ có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nhưng Wolfsburg cầu thủ bên trong chỉ có Jenner từng tại Stuttgart từng có đoạt giải quán quân lý. Lịch, hơn nữa còn không phải cầu thủ chủ lực. Trên thực tế cũng chỉ có Jenner ngày hôm qua tranh tài phát huy coi như bình thường. Cho nên tại Bayern Munich trước thua bóng tình huống dưới. Maga có thể tiếp nhận cái này trận thất bại, nếu như cần thua một trận, vậy hắn đương nhiên hy vọng là trận này, chí ít quyền chủ động còn ở trong tay chính mình. Đã từng dẫn đầu Bayern nâng lên Salat bàn Maga đương nhiên rất rõ ràng. Ngay tại lúc này đội bóng cần chính là một chút xíu cổ vũ, một chút xíu kích thích cùng với một chút xíu đội bên trong khẩn trương mà có thứ tự bầu không khí. Đối cầu thủ phê bình sẽ đối với đội nội khí phân. Sĩ khí đều sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, có thể là Maga trước kia cho cầu thủ lưu lại ấn tượng có chút sâu. Các cầu thủ nhau nhau biểu thị đây không phải bọn họ nhận biết cái kia Maga. Lúc đầu Graffai đều chuẩn bị hôm nay đẩy lên cả ngày thật tâm bóng rồi. Nhưng tối hôm qua xem hết tranh tài sau, Bess lại cảm thấy trận đấu này Wolfsburg thua không oan. Cottbus bài binh bố trận có mạnh vô cùng tính nhắm vào. Chiến thuật chấp hành năng lực vậy mạnh phi thường. Wolfsburg thua bóng là ngoài ý muốn, nhưng thắng trận cũng là ngoài ý muốn. Lớn nhất có thể là thế hòa không phân thắng bại. Trận đấu này, Misimovic thủ phát đăng tràng. Cottbus dùng phi thường cực đoan người chằm chằm người phương thức phòng thủ. Phái ra một tên cầu thủ hậu vệ thủy chung dán lấy Misimovic. Misimovic miên cưỡng xem như cái cổ điển trước eo. Có thể kéo bên cạnh đưa chỗ mã điểm cực dai truyền trong. Có thể cho Zeko, Grafai đưa ra tinh chuẩn thẳng nhét bóng. Nhưng hắn không chế bóng năng lực. Thoát khỏi năng lực hoàn toàn không cách nào cùng Zidane. Rui Costa cái này loại đỉnh cấp trước eo đánh đồng. Hơn nữa Misimovic cũng không tập thói quen lui về tổ chức tiến công. Tiền vệ xuất thân hắn càng muốn tới gần đối phương cấm khu. Nói một cách khác, Misimovic càng đến gần cấm khu, càng có thể phát huy xuất sắc. Một khi rời xa cấm khu uy lực liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Cottbus rõ ràng hiểu rõ rồi điểm này. Phái ra thân thể cường tráng cầu thủ hậu vệ thiếp thân chằm chằm phòng. Tận lực đem Misimovic đuổi ra ngoài. Mặc dù tại đợt người da đen trên người lần lượt ăn 3 tấm thẻ vàng. Nhưng hiệu quả phi thường lý tưởng. Trừ cái đó ra, Cottbus bày ra thùng sát trận. Ngoại trừ một cái tốc độ thật nhanh tiền vệ bên ngoài. Còn lại 10 người đều thu về đến 30 mét bên trong. Zeko, Grafai đều bị 7 người bao phủ. Ngoại trừ thời khắc cuối cùng đối phương buông lỏng cầm tới 2 lần cơ hội bên ngoài. Không có một cước đánh bên trong khung cửa bên trong sút gôn. Chiến thuật nghiên cứu và thảo luận trong phòng. Best cẩn thận nghe phía trước Rob làm thu hình lại phân tích. Khóe mắt liếc qua liếc mắt Misimovic. Hắn kiếp trước đối cái này đợt người da đen ấn tượng chỉ có cái này trận đấu mùa giải Bundesliga. Kiến tạo vương, cùng với về sau đi Chinese Super League kiếm tiền. Đã từng kinh ngạc tại Misimovic vì cái gì nhanh như vậy vẫn lạc. Hiện tại Best đại thể rõ ràng, cũng không phải là Misimovic vẫn lạc, mà là đội tuyển Bundesliga đối Misimovic quen thuộc. Có rồi rất mạnh tính nhắm vào phòng thủ sách lược, mà Misimovic tại chức nghiệp kiếp sống hậu kỳ rất khó đối tự thân đá Pháp làm ra lớn biến hóa. Lúc này mới biểu hiện thẳng tắp hạ xuống. Best ở trong lòng than nhẹ, trước eo hiện tại thật không lưu hành. Đừng nói Zidane, Riquelme cái kia loại cổ điển trước eo. Chính là Kaka cùng với về sau đi Chinese Super League Oscar cái này loại hiện đại hóa trước eo đều. Không cái gì phát huy không gian. Hiện đại bóng đá đối phòng thủ coi trọng để trước eo vị trí này chậm rãi mẫn diệt. Best nhớ mang máng, mấy năm này League 1 đã từng xuất hiện hai cái bị cho rằng tiền đồ vô lượng trước eo. Gua Cáp, Pjanic, bị cho rằng là Zidane người nối nghiệp Gua Cáp thủy chung không cách nào đá ra. Mặc dù hắn năng lực cá nhân hoàn toàn chính xác rất mạnh. Gua Cáp dần dần trầm luân cùng hắn năng lực cá nhân mạnh yếu không quan hệ. Càng nhiều là bởi vì trước eo vị trí này xuống dốc. Mà Pjanic thì thông minh cải biến đá Pháp. Lúc trước eo vị trí triệt thoái phía sau đến giữa tiền vệ. Tổ chức tiến công, dẫn bóng đột phá đồng thời cũng có thể tại phòng thủ bên trên có chỗ cống hiến. Cuối cùng trở thành rồi Serie A trên sàn thi đấu đỉnh cấp giữa trận chuyên công kích. Về sau tại lão phụ nhân Juventus phát huy phi thường xuất sắc. Ví dụ tương tự còn có rất nhiều. Tỷ như Nasri từ trung lộ chuyển qua sườn bộ sau đánh ra giá trị bản thân bị Man City thu mua. Tỷ như nguyện ý cho phòng thủ cung cấp trợ giúp nhưng thủy chung muốn đánh trước El Oscar đi. Chinese Super League kiếm tiền, ngồi tại cuối cùng một bài Best ở trong lòng nghĩ. Từ góc độ nào đó tới nói, xuyên qua mà đến chính mình là sớm nhất thấy rõ ràng điểm ấy. Cho nên Cottbus chiến thuật đối chính mình hiệu quả không lớn. Best có thể kéo đến sườn bộ, cũng có thể lui về tổ chức. Thậm chí cho hợp tác cung cấp đột nhiên trước cắm cơ hội. Mặc dù tại lừa bóng đột phá năng lực có chỗ khiếm khuyết. nhưng hắn đã là công nhận Bundesliga tốt nhất giữa trận chuyên công kích một trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.